Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 404, cái vị còn trên cả lục cảnh lễ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Chi Chi nói tiếp, nhưng mà em cũng không phải lo mình quá rảnh đâu, dù sao thời gian của em bây giờ đều rất quý, tháng này ngoài chuyện quay quảng cáo cho game ra chị sẽ sàng chọn kịch bản cho em nữa, bây giờ cũng đã hòm hòm rồi. Đợi mấy hôm nữa em quay xong quảng cáo cho bên game, chị sẽ đưa kịch bản cho em. Trong khoảng thời gian này em ngoan ngoãn ở nhà xem thật kỹ chị thích bộ nào thì chọn bộ ấy. Họp báo hay các trường hợp cần xuất hiện trước đám đông, chị tiếp tục để ý cho em. Nghe đến có kịch bản để xem, Ninh Tịch lập tức hào hứng lại. Dạ, cảm ơn chị Chi Chi nha, chị tốt với em thật đấy. Giang Mục Dã đưa tay sờ sờ cái đám da gà da vịt nổi đầy người. Nịnh nọt thế đủ chưa? Bây giờ thì đi được chưa nào? Gâu, gâu, gâu, đi kiếm tiền nào. 15 phút sau, trong studio chụp ảnh của công ty game. Đúng rồi, gần thêm tí nữa nào, thêm tí nữa nào, cô Tịch cô phải nhu mì một chút, dáng vẻ phải như chú chim nhỏ đang nép vào lồng ngực ấy. Không, không, không, không phải biểu cảm như thế, phải nhu mì hơn nữa. Ảnh đế Giang, biểu cảm của anh cứng quá, dịu dàng một chút, đúng, phải nồng nàn chân thành, nữa, phải nồng nàn hơn nữa, phải dịu dàng hơn nữa. Ninh Tịch lúc này đang mặc một bộ đồ cổ trang hoa lệ, cố gắng thu mình nép vào trong ngực Giang Mục Dã, nghe thợ chụp ảnh lải nhải mà vẻ mặt cô nàng thốn đến tận rốn. Má nó, kiếm được tí tiền mà phải trả giá quá lớn. Giang Mục Dã mặc một bộ đồ kiếm khách oai phong, khóe miệng cứng ngắc giật giật mấy cái. CMN chứ, bà tưởng tôi muốn đấy à, thà để bà đập cho tôi một trận còn hơn. Hành hạ, phỉ nhổ nhau cả một ngày trời, cuối cùng thì việc chụp ảnh quảng cáo cho game coi như cũng đã kết thúc. Nhưng mà vẫn chưa hết, tiếp sau đó vẫn còn phải quay video quảng bá game, còn phải trực tiếp chơi game mấy đêm liền nữa. Ôi, quả nhiên tiền không dễ kiếm một chút nào. Má nó chứ, Ninh Tiểu Tịch chụp quảng cáo với bà còn mệt hơn diễn cảnh đánh nhau. Tôi về ngủ một giấc đây. Bye bye, Giang Mục Dã mệt như chó bò lên xe bảo mẫu. Ninh Tịch cũng bị hành hạ quá đủ, nhưng mà nghĩ đến kịch bản phim mới lại hưng phấn. Chị Chi Chi kịch bản. Lâm Chi Chi có chút đau đầu rút một tập kịch bản trong túi ra. Thấy em nhàn quá nên đưa cho em xem trước. Thực ra những kịch bản đó phải xin phép bên trên trước, nhưng mà vì nhị thiếu đang nghỉ phép lại nghỉ ở đảo nhỏ nào ấy nên chẳng ai liên lạc được cả. Ninh Tịch nghe vậy có chút ngạc nhiên. Ồ, những kịch bản mà em đóng tất đều phải để Lục Cảnh Lễ xem qua sao? Lâm Chi Chi gật đầu. Nhị thiếu nói như thế đấy, lúc đó anh ấy nói hình như còn phải đưa cho người phụ trách nào đó bên tập đoàn Lục Thị xem qua, tóm lại rất coi trọng em đấy, đây là chuyện tốt. Ninh Tịch xoa xoa cằm, người phụ trách bên Lục Thị. Chẳng lẽ lại là boss đại nhân, càng nghĩ càng thấy đúng, dù sao Lục Đình Kiêu mới thực sự là người kéo cô sang đây, có khả năng muốn kiểm định những kịch bản phim mà cô đóng. Thế lần này nhị thiếu nghỉ bao lâu à? Ninh Tịch thuận miệng hỏi một câu. Lâm Chi Chi thở dài nói. 3 tháng, cái gì? Ninh Tịch kinh ngạc gào lên. Lâu như thế thì còn làm ăn gì? Có ông sếp vô trách nhiệm nào như anh ta không? Chẳng lẽ anh ta chưa quay về ngày nào thì em không thể đóng phim mà? Lâm Chi Chi bất đắc dĩ gật đầu. Quy trình là như thế, cho nên chị cũng rất đau đầu. Trước mắt chị đang dùng tất cả mọi cách có thể nhưng cũng không thể liên lạc với anh ta được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực là tin dữ động trời. Thế thì làm sao mà được? Cô muốn đóng phim, cô muốn kiếm tiền, Ninh Tịch sốt ruột muốn chết, nhưng ngay sau đó cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt sững ra, do dự hỏi. À chị Chi Chi, nếu như Lục Cảnh Lễ không liên lạc được vậy trực tiếp liên lạc với cái vị phía trên Lục Cảnh Lễ luôn có được không? Cách chương.